Chương 1824, căn cơ dao động, thể diệt tứ hải. Cẩm Lân hiền đệ, vì sao ngươi không có bị hình phạt giao cầu chém trúng? Tứ Hải Long Quân một tiếng hét thảm, bị cái kia hình phạt giao cầu dồn dập đoạn rất một cái cánh tay, chỉ có Cẩm Lân hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này không khoa học, ga kim huyết rơi ra, làm dịu đa y đi à? Tứ Hải Long Quân nhất tề nhìn về phía Cẩm Lân, chờ Cẩm Lân giải thích. Cẩm Lân nghe vậy cười khổ, đại ca, ta chính là nhảy long môn mà thành đạo, trời sinh liền có bản lĩnh như thế này, phải biết hậu thiên nghịch phản tổ huyết, là bực nào nghịch tiên, nhảy long môn thời gian kiếp số tầng tầng, một khi nha y qua long môn, liền có thể thu được giống nhau bồi thường. Thì ra là như vậy. Đông Hải Long Quân trong mắt lóe ra nửa tin nửa ngờ ánh mắt, nhưng không có nhiều lời. Đại ca, cái kia phong thần bảng cũng không có vỡ nát, có muốn hay không lại tới một lần nữa? Bắc Hải Long Quân trong mắt lập lòe hung ác ánh sáng. Đông Hải Long Quân lung lay đầu, không cần, vậy là đủ rồi, cái kia chiêu yêu phiên phế bỏ hơn nữa, phong thần bảng bị chúng ta phế bỏ hơn nữa, ngày sau song phương vừa vặn kiểm chế lẫn nhau khắc chế, nếu là thật triệt để đem phong thần bảng phá hủy, bản tọa ngược lại sẽ cảm thấy trong lòng bất an. Đại ca, chúng ta phá hủy phong thần bảng, nhân tộc mấy cái lao già sợ là sẽ phải cùng chúng ta liều mạng. Tây Hải Long Quân khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. Không có lựa chọn khác, chúng ta cùng quỷ chủ bên kia có minh ước, tất cả những thứ này đều không là vấn đề. Đông Hải Long Quân một đôi mắt gắt gao nhìn cái kia Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, xem xét tỉ mỉ này Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, nếu như có thể phát hiện kỳ trong sơ hở gì, ngày sau cũng có khắc chế nhân tộc biện pháp. Côn Lôn Sơn, Hàn Ly Động Phủ, Hàn Ly nhìn bốn vị âm ti cường giả. Các ngươi nói này Tứ Hải Long tộc việc đem sẽ kết cuộc như thế nào? Hàn Ly không nhanh không chậm, chắp hai tay sau lưng. Mọi người từng đôi mắt quan sát chiến trường, cái kia thiện ác nói, nhân tộc đã thua, cần nhân nhượng cho yên chuyện, mặc dù là tìm Long tộc phiền phức, cũng phải tập hợp lại, đợi đến ngày sau cơ hội đã đến ở làm một đoạn. Hàn Ly nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, nhân tộc như thất bại, trong thời gian ngắn không có thời gian tìm Tứ Hải Long tộc phiền phức, bởi vì chủng tộc ngàn tỷ chúng sinh thu xếp, có thể là một đại vấn đề. Vượt mọi chông gai, xua đuổi chu diệt yêu thú, đem nhân tộc yên ổn, không có một ngàn ở năm đường hỏng triệt để hoàn thành, đến thời điểm liền là nhân tộc bắt đầu từng cái lấy lại danh dự thời điểm, hy vọng vào lúc ấy Tứ Hải Long tộc còn cười được. Chư thiên vạn giới, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Thiện ác nhẹ nhàng thở dài. Quỷ chủ đã bỏ chạy, Tứ Hải Long quân nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, các ngươi tùy tiện đến nhà, chuyện này cũng không thể tính như vậy. Không phải vậy chư thiên vạn giới chẳng phải là lấy vì bản tọa một cái nữ tắc chuẩn mực đạo đức phụ nữ nhân ra dễ ước hiếp? Hàn Ly một đôi mắt nhìn mấy vị âm ti cường giả. Bốn vị âm ti cường giả nghe vậy nhất thời biến sắc, Hàn Ly thực lực không thể nghi ngờ, chư thiên vạn giới xếp hạng cũng tuyệt đối ở trước nhất mặt cái kia một hàng. Ầm. Lời nói hạ xuống, không đợi bốn vị vô thượng cường giả chiếu phim lại đây, Hàn Ly một trưởng rơi vào hoảng sợ cường giả trên người, chỉ thấy cái kia hoảng sợ cường giả trong nháy mắt bị hàn băng chấn phong. Che giấu khí thế cùng đại thế giới giao hòa, dương thế giữa pháp tắc trong nháy mắt phản phệ mà tới. Ầm. Hoảng sợ trong nháy mắt nổ mở, sau đó ánh lửa tung tóe, cái kia hoảng sợ cường giả trực tiếp vặn mèo, quay trở lại âm ti. Hàn Ly cũng không ngăn trở hoảng sợ cường giả rời đi, bị dương thế giữa pháp tắc phản phệ, bất tử cũng bái lấp ra, mặc dù hắn là vô thượng cường giả, quân không gặp năm đó tổ long cũng bị đại thế giới pháp tắc tiêu diệt, huống chi là chính là vô thượng cường giả. Đừng chạy. Gặp được còn lại ba vị vô thượng cường giả muốn chạy trốn, Hàn Ly trong tay ba cái hàn băng dịch thấu trong suốt xiềng xích vốn lượn ra, trong nháy mắt bao phủ ở ba vị vô thượng cường giả trên người, cái kia ba vị vô thượng cường giả bản thân đều là yếu gà. Tỷ như cái kia thiện ác, này pháp tắc chính là có chút vô bổ, đối mặt với làm nhiều việc các người, sức chiến đấu là tăng lên gấp bội, cùng ăn kích thích tố giống như, nếu là gặp phải người lương thiện, chỉ tay không thể ra thân. Đương nhiên, chấp trưởng thiện ác pháp tắc, thiện ác cường giả còn có một loại năng lực cắt giảm ngươi thiện công, hoặc giả nói là cắt giảm ngươi công đức, cho ngươi gia trì tội nghiệt, bất quá này thì có ích lợi gì? Muốn đánh bại đối phương, chờ đối phương xui xẻo, ngươi liền chờ xem. Cái kia hình phạt cường giả cũng giống như vậy, âm ti bên trong ngoại trừ quỷ chủ ở ngoài, đều là một ít vô bổ pháp tắc, bất quá nhưng là âm ti bên trong ắt không thể thiếu pháp tắc. Ầm. Ầm. Ầm. Ba thổi phong hỏa diễm bạo nổ mở, ba vị âm ti cường giả bị đại thế giới dương thế giữa pháp tắc phản vệ, sau đó đem về âm ti. Bất kể là đối với mãng hoang yêu tộc tới nói cũng tốt, hay là đối với Tứ Hải Long tộc, âm ti cũng được, đem nhân tộc trục xuất khỏi trung vực, đều phù cùng mọi người lợi ích lớn nhất, duy nhất có tổn thương liền là nhân tộc Ngọc Độc Tú mang trên mặt cảm thán, nhân tộc hùng cứ trung vực trăm vạn năm, cũng nên chuyển chứa, cần biết vừa không thể lâu, khí vận không thể dùng tờ ơn ở, ngày sau vẫn cần để cho con cháu hậu nhân. Ngươi nghĩ đúng là chu đáo sâu xa, chỉ tiếp nhân tộc cái kia mấy lao già chưa chắc sẽ linh tỉnh của ngươi. Ngược lại sẽ trách ngươi bụng dạ hẹp hòi, không làm, không công đem nhân tộc vạn thế cơ nghiệp chắp tay dâng cho người Ngọc Thạch lao tổ cười lạnh. Này cơ nghiệp là ngươi đánh xuống, ngươi không đau lòng. Ngọc Độc Tú nhìn về phía Ngọc Thạch lao tổ. Ngọc Độc Tú lao tổ lung lay đầu, nhân sinh đơ y vô cùng ấy, ta sớm đã bị mai táng ở thời gian bên trong, những người này cũng sẽ không nhớ ta, trăm vạn nở năm đến, nhân thế gian thay đổi triều đại, không biết mấy lần thay đổi luân hồi, sớm đã đem ta đã quên, này trung vực sớm không phải ta trung vực, đã như vậy, cần gì phải lưu luyến. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lao tổ ánh mắt du du, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, nhìn, cái kia chư thiên tinh đấu đại trận muốn bị phá. Chư thiên tinh đấu đại trận bên trong, nhân tộc tám vị giáo tổ nghiến răng nghiến lợi, thái thủy giáo tổ ngửa mặt lên trời gào thét, tứ hải long tộc, lao tổ ta hôm nay xin thề, ngày sau như có cơ hội, tất nhiên cứ gọi tứ hải long tộc chém tận giết tuyệt, không còn ngọn cỏ. Ta thái đấu ở đây tuyên thề, ngày sau tất nhiên phải gọi ngươi tứ hải đoạn tử tuyệt tôn, vong quốc diệt loại. Huyết mạch vứt bỏ thái đấu giáo tổ trong mắt lửa giận ở bốc lên. Nhân tộc cùng mãng hoang đại đối quyết, thật vất vả có được ưu thế, hay là có thể cùng mãng hoang đo sư cờ, sau đó bảo vệ trung vực, nhưng cứng rắn bị tứ hải long quân làm hỏng, ngươi nói nhân tộc giáo tổ nhịn thở không nhịn thở. Mấu chốt nhất là, ngươi nha ra tay ngươi liền ra tay đi, ngươi đúng là tham dự chủng tộc đại chiến A, đúng là không, kẻ này một mực là vì phá hoại mà đến, vất vả không có kết quả tốt, tổn nhân bất lợi kỷ. Tám vị giáo tổ sự thù hận đơn giản là dốc hết tam giang năm hồ, cũng không cách nào rửa sạch. Ha ha ha, tứ hải long tộc làm quá tốt rồi, không nghĩ tới mấy cái này hai mặt ra hỏa lại còn có thể làm ra lớn như vậy nghiệp. Bản tọa trong lòng vui sướng đến cực điểm, hổ thần ngẩng mặt lên trời rít gào, trong tay móng nuốt tiện tay một đòn, trong nháy mắt vô số tinh vực mất đi, chỉ thấy va nở nga nở tinh đấu xoay tròn, cũng ở cũng không có chức như vậy nhanh chóng trọng sinh. Ha ha ha, thiên ý như vậy, thiên ý như vậy. Ngươi nhân tộc nên nhường ra trung vực, tượng thần nở nụ cười, một trưởng đánh ra, một chòm sao trong nháy mắt băng diệt, cũng không còn nửa điểm sinh cơ. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, tứ hải long tộc, ta với ngươi không chết không thôi. Thái dịch giáo tổ ngửa mặt lên trời gào thét, bực này thời khắc thái dịch giáo tổ cũng ngồi không yên, trong tay vận mệnh đại đạo vận chuyển, vận mệnh phán quyết. Ầm ầm, hơn 1.000 cái tinh hệ trong nháy mắt tổ hợp vận chuyển, sau đó đem tượng thần cuốn vào, mượn chu thiên tinh đấu đại trận uy năng. Thái dịch giáo tổ sức mạnh không biết tăng cường bao nhiêu lần, cái kia tượng thần sức phản kháng ở chư thiên tinh đấu đại trận trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn, trong nháy mắt bị cuốn vào, hơn 1.000 cái tinh hệ là bực nào sức mạnh to lớn, cái kia tượng thần trong nháy mắt bị nghiền thành vì bột mịn, kim thân muốn gây dựng lại, nhưng thái dịch giáo tổ căn bản cũng không cho tượng thần cơ hội, chỉ thấy tinh đấu vận chuyển, tượng thần trong nháy mắt bị phanh thây, chấn áp với va nở nga nở cho tinh đấu bên trong. Thật là cường đại, thật là lợi hại đại trận. Nếu không phải là tứ hải long quân giao động các vị tinh thần bản nguyên, không chừng thật vẫn cứ gọi mấy lao già này lật bản. Hồ thần trong mắt lóe ra một vệ khiếp đảm, không thể chờ, thừa dịp đại trận này giao động căn cơ, xuất hiện cái hở, mau cho nở dê đem phá mở, trục xuất nhân tộc các vị giáo tổ. 33 trọng thiên, Càn Thiên đứng ngồi không yên, một đôi mắt nhìn phía dưới chư thiên tinh đấu đại trận lảo đà lảo đảo, đột nhiên đứng lên, không thể tiếp tục như vậy, chấm không thể ngồi mà chờ chết, này tứ hải cá trạch thực sự là vô liêm sỉ. Hỏng rồi chấm đại kế, chấm không thể chờ chết, vẫn cần đi tới một lần mới là. Sau khi nói xong, Càn Thiên trong nháy mắt hóa vì là chân long tử khí, trong nhấp nháy ra 33 trọng thiên lăng tiêu bảo điện, không thấy tung tích. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.